Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 hỏa thuộc tính thối cốt pháp. Minh Bạch, Vương Thần gật gật đầu, bóp truyền tấn thạch, lại nói với Mạc Nguyệt, đi với ta gặp một người. Tiểu sư thúc, người muốn dẫn ta đi gặp ai nha? Mạc Nguyệt đứng người lên, đi theo Vương Thần ra khỏi phòng, gặp tông chủ. Vương Thần quay đầu hướng nàng cười một tiếng, đưa tay mở ra cửa sân, lôi kéo Mạc Nguyệt đi ra ngoài. Tông chủ, người muốn dẫn ta gặp tông chủ. Mạc Nguyệt há to miệng, lập tức cảm giác bắp chân chuột rút. Nàng vừa tới ngày đầu tiên, người tiểu sư thúc này liền muốn mang nàng đi gặp tông chủ. Thanh Huyền Tông tông chủ, đó là dạng gì tồn tại? Mạc Nguyệt không dám tưởng tượng. Tiểu sư thúc, không đi được hay không? Mạc Nguyệt rụt rụt đầu. Đối với Thanh Huyền Tông tông chủ, nàng 10 phần khẩn trương. Không được, người không muốn gia nhập Thanh Huyền Tông rồi. Vương Thần nhìn nàng một cái, có chút buồn cười, nói, về sau đừng gọi ta tiểu sư thúc. Chờ ngươi gia nhập Thanh Huyền Tông, chúng ta chính là đồng môn đệ tử, liền không thể xưng hô như vậy. Tốt a, ta đi. Mạc Nguyệt kiên định gật gật đầu, nói, vậy ta gọi ngươi là gì? Tùy tiện. Vương Thần lôi kéo Mạc Nguyệt, rất mau tới đến tông chủ cửa sân, cất bước đi vào. Vương Thần đến rồi, mau tới đây ngồi. Tông chủ đang ở trong sân uống trà, Nhạc Hoan Hoan cũng tại, nàng nhu thuận ngồi tại phụ thân bên cạnh. Cả viện chỉ có bọn hắn cha con hai người. Nhạc tông chủ thấy một lần Vương Thần tới, liền cười đối với hắn khoát khoát tay. Đệ tử Vương Thần, gặp qua tông chủ. Vương Thần ôm quyền, hì hì. Nhạc Hoan Hoan đối với hắn cũng nháy mắt mấy cái, nhìn thoáng qua Vương Thần sau lưng Mạc Nguyệt, lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Đi, tiểu tử ngươi, nơi này lại không có ngoại nhân, lấy ở đâu nhiều như vậy nghi thức xã giao? Nhạc tông chủ cười mắng, hắc hắc, Nhạc thúc. Vương Thần cười một tiếng, cũng không khách khí, đặt mông ngồi vào tông chủ trên ghế đối diện, tiếp nhận tông chủ trong tay ấm trà, một người cho rót một chén trà. Cái này còn tạm được. Nhạc tông chủ nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua Vương Thần, khẽ gật đầu. Vương Thần tiểu sư đệ, người nói có chuyện trọng yếu tìm ta cha, là chuyện gì nha? Người này là ai? Nhạc Hoan Hoan nói chuyện chỉ Mạc Nguyệt. Đây chính là Thanh Huyền Tông tông chủ, làm sao cùng tưởng tượng không giống. Mạc Nguyệt nhìn thoáng qua thần sắc bình hòa trung niên nhân, ở trong lòng âm thầm nói thầm, nàng tâm tình khẩn trương cũng trừ khử một chút, chậm rãi đi đến Vương Thần đứng phía sau. Tốt. Nhạc tông chủ nhìn thoáng qua hai người, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, cũng lộ ra hỏi thăm thần sắc. Nhạc thúc, người cũng đã biết Bái Hỏa giáo? Vương Thần đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói, Bái Hỏa giáo? Nhạc tông chủ khẽ nhíu mày, nói, bọn hắn không phải tại 2 vạn năm trước liền biến mất sao? Ngươi làm sao lại biết Bái Hỏa giáo? Bái Hỏa giáo người cũng không có biến mất, mà là che giấu, đệ tử cùng bọn hắn giao thủ qua. Vương Thần nói, lại có việc này? Nhạc tông chủ trong mắt tinh quang lóe lên, nói, cẩn thận nói một chút. Vương Thần gật gật đầu, nói, việc này nói rất dài dòng, cái này còn muốn từ đệ tử tiếp một cái nhiệm vụ nói lên. Hơn 10 ngày trước, đệ tử tiếp một cái nhiệm vụ, chính là điều tra tông môn bị phân phát đệ tử Mạc Khoan nguyên nhân cái chết. Vương Thần đem kinh nghiệm của mình kỹ càng bàn giao một lần, còn đem Mạc Nguyệt thân phận giới thiệu một chút. Không nghĩ tới ngươi như thế đáng thương. Tất cả thân nhân cũng không có. Bất quá ngươi yên tâm, về sau Thanh Huyền Tông chính là nhà của ngươi. Ta gọi Nhạc Hoan Hoan. Nhạc Hoan Hoan vừa nghe đến Mạc Nguyệt thân thế, lập tức cảm thấy cô bé trước mắt thật đáng thương. Nàng tiến lên giữ chặt tay của đối phương, hai người líu díu hàn huyên. Vương Thần, lời của ngươi nói đều là thật. Thánh Hỏa dạy thật có như thế lớn thế lực. Nhạc tông chủ thần sắc trịnh trọng, nói, người tấm kia tàng bảo đồ cho ta xem một chút. Đệ tử tận mắt nhìn thấy. Vương Thần gật đầu, móc ra gia thú tàn đồ, đưa tới. Việc này can hệ trọng đại. Người muốn trước đừng nói cho người. Ta tự có định đoạt. Nhạc tông chủ nghiên cứu một chút tàng bảo đồ. Cũng không có nghiên cứu ra manh mối gì. Lại đem nó ném cho vương thần. Đệ tử minh bạch. Vương thần thận trọng gật gật đầu. Đúng rồi. Hoan Hoan. Người đi tìm ngươi Tư Không Thúc. Để hắn an bài một chút cái này tiểu nữ oa. Nhạc tông chủ đối Nhạc Hoan Hoan phân phó một câu. Lại đối Mạc Nguyệt cười nói. Về sau ngươi chính là Thanh Huyền Tông đệ tử. Biết. Cha. Nhạc Hoan Hoan gật đầu. Đa tạ tông chủ. Mạc Nguyệt đại hỉ. Chặn lại nói tạ hành lễ. Đi thôi. Nhạc tông chủ đối hai người khoát khoát tay. Mạc Nguyệt. Chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Hoan Hoan lôi kéo Mạc Nguyệt rời đi. Đệ tử cũng cáo từ. Vương thần cũng đứng dậy cáo từ. Đúng rồi. Cái này cho ngươi. Việt tông chủ gật đầu. Lại lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn. Đây là. Phá. Vương thần mở ra bình ngọc nhìn thoáng qua. Có chút kinh ngạc. Hắn đều nhanh quên đi. Nhạc tông chủ còn thiếu hắn ba hạt phá đâu. Đi ra tông chủ viện tử. Vương thần cuối cùng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào. Bái hỏa giáo sự tình hắn báo cáo cho tông chủ. Về phần cái sau sẽ xử lý như thế nào. Liền không cần hắn quan tâm. Rầm rầm rầm. Vương thần ngồi tại viện tử của mình bên trong. Linh lực trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng. Bó lớn linh tinh hóa thành đá vụn. Giữa thiên địa linh lực đều hướng bên này vọt tới. Cuối cùng tiến vào trong cơ thể của hắn. Thối cốt 8 tầng. Vương thần mở to mắt. Khóe mắt lộ ra ý cười. Hắn từ cao chọc trời thành trở về thời điểm. Liền sắp đột phá. Trở lại tông môn về sau. Vừa khổ tu 2 ngày. Rốt cục đột phá. Đột phá linh hải 8 tầng cảnh giới về sau. Liền có thể bắt đầu nếm thử. Hỏa thuộc tính thối cốt pháp. Cái này hỏa thuộc tính thối cốt pháp. Mới là thống khổ nhất. Phải dùng thiên địa linh hỏa rèn luyện thân thể. Đây chính là liều mạng việc. Còn tốt hắn có bản nguyên đạo hỏa. Có thể tùy ý điều tiết linh hỏa nhiệt độ. Nếu là dùng cái khác linh hỏa. Hắn không biết có thể hay không bị thiêu chết. Lấy vương thần hiện tại nhục thân. Bình thường hỏa diễm căn bản là đối với hắn không tạo được nhiều ít tổn thương. Coi như hiện tại nhảy vào miệng núi lửa. Cũng không có khả năng có việc. Hắn nhục thân so với thượng phẩm linh binh còn cứng rắn hơn. Bình thường hỏa diễm tự nhiên không làm gì được hắn. Rầm rầm rầm. Đầu tiên là chỉ trong viện luyện một lần đại hoang quyền. Đem toàn thân gân cốt đều giãn ra. Hắn mới ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiểu đậu. Ta thế nhưng là ngươi cha ruột. Ngươi phải ôn nhu một điểm. Vương thần nhìn thoáng qua vương tiểu đậu. Vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó hắn xuất ra tinh thần đỉnh. Ngồi xuống. Bản nguyên đạo hỏa nhiệt độ quá cao. Bình thường đồ vật chịu không được nhiệt độ của nó. Dùng tinh thần đỉnh. Vừa vặn phù hợp. Hì hì. Yên tâm đi. Cha. Ta sẽ cẩn thận một điểm. Vương tiểu đậu gật gật đầu. Nói. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Vương thần nói. Siêu. Vương tiểu đậu biến thành một đám tử sắc ngọn lửa nhỏ. Chui vào vương thần trong thân thể. Ta muốn bắt đầu. Tiểu đậu thanh âm tại vương thần trong đầu truyền đến. Ngay sau đó, một tầng ngọn lửa màu tím nhạt bao phủ vương thần toàn thân. Quần áo của hắn trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Không mảnh vải che thân. Cởi chuồng tinh thần đỉnh bên trong. Một cỗ nóng rực cảm giác tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Cả viện nhiệt độ đều tại cấp tốc lên cao. Nóng quá. Vương thần gắt gao cắn chặt răng. Trên mặt của hắn từng viên lớn mồ hôi từ làn da bên trong chui ra. Lại cấp tốc bị bốc hơi rơi. Hắn óng ánh da thịt biến đỏ đồng đồng. Nhiệt độ quá cao. Để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Phảng phất đặt mình vào biển lửa đồng dạng. Rầm rầm rầm. Tầng tầng kim quang trong tinh thần đỉnh bộc phát. Trong cơ thể hắn tinh năng như uông dương đại hải. Điên cuồng phun trào. Không tự chủ được cùng bản nguyên đạo hỏa đối kháng. Tiểu đậu. Lại thêm ấm. Ở trong lòng đối vương tiểu đậu truyền lại thần niệm. Xì xì xì. Nhiệt độ cao hơn. Vương thần cảm giác mình muốn bị hòa tan. Hắn mỗi một hạt tế bào đều tại dày vò. Da của hắn không chịu nổi. bắt đầu xuất hiện mảng lớn cháy đen. Một cỗ khó ngửi mùi khét lẹt truyền đến, phi thường gây mũi. Đáng tiếc hắn ngửi không thấy. Thống khổ to lớn để hắn đã mất đi khứu giác, lại thêm ấm. Vương Thần khóe miệng có một đạo kim sắc vết máu chảy ra đến. Đây là hắn đem răng của mình dễ cắn nát đưa đến. Xẹt xẹt, toàn thân hắn lông tóc, trong nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ. Một cây không dư thừa. Hắn cũng thay đổi thành một cái lớn chọc đầu. Toàn thân da thịt đều bị đốt thành tối đen tối đen. Trên người hắn trình độ sớm đã không còn. Nguyên bản sung mãn thân thể, cấp tốc khô quắt, giống như một khối khô quắt hình người than củi. Tăng nhiệt độ, Vương Thần hư nhược thanh âm truyền đến. Không được a, cha, người sẽ bị thiêu chết. Vương Tiểu Đậu thanh âm truyền tới. Vương Thần nói, tốt a, trước bảo trì cái này nhiệt độ, tiếp tục tăng nhiệt độ. Chiến Lão thanh âm truyền đến, tốt, tăng nhiệt độ, Tiểu Đậu. Vương Thần tích lũy đủ khí lực, mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Vương Tiểu Đậu trần chờ một chút, mới nói, tốt a, nhiệt độ lại tăng thêm một tầng. Vương Thần nguyên bản khô quắt da thịt, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Từng cái kinh lỗ đen bầy kín toàn thân, trên mặt cũng có mảng lớn da thịt hòa tan. Khóe miệng đều thiêu nát, lộ ra bên trong kim sắc xương cốt. Nhiệt độ chưa đủ, tiếp tục tăng nhiệt độ. Chiến Lão lại mở miệng nói, Chiến gia gia yên tâm đi, không chết được. Chiến Lão từ Linh Châu không gian ra, nhìn thoáng qua không thành nhân dạng Vương Thần, nói, muốn nhục thân thành thánh, nếu như ngay cả điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi, không khác si tâm vọng tưởng. Tới đi, Tiểu Đậu, cho lão tử tăng nhiệt độ. Vương Thần hét lớn một tiếng, tạch tạch tạch, nhiệt độ cao hơn, mảng lớn kim xương bắt đầu vỡ ra. Mỗi một tia xương sợi đều run rẩy. Ồ, có phản ứng. Vương Thần tâm niệm vừa động, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ tại thôn phệ bản nguyên đạo hòa. Một tia ngọn lửa màu tím dung nhập da thịt bên trong, cực nóng cảm giác biến mất, cả người đều trở nên thanh lương không ít. Vương Thần thân thể lại từ từ bão hòa, lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thân thể mặt ngoài bị một tầng đen nhánh vật chất bao trùm, thôn phệ cường độ lớn hơn. Từng tia ngọn lửa màu tím dung nhập thân thể của hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt. Một khắc đồng hồ thời gian, Vương Tiểu Đậu ngừng lại. Nàng cảm giác Vương Thần không tại thôn phệ nàng hỏa diễm, cho nên mới đình chỉ. Hì hì, cha xấu quá nha. Vương Tiểu Đậu bàn chân nhỏ, đứng tại tinh thần đỉnh biên giới, nhịn không được bĩu môi. Lúc này Vương bị một tầng đen như mực võ giả vây quanh, màu đen vật chất bao phủ toàn thân, giống như một cái màu đen trùng kén, nhìn không ra hình người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.